Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, quận. Lá gan, thái âm thần lôi là kim hệ đạo thuật bên trong tập trung công kích pháp thuật. Đối với đơn thể mục tiêu có thể tạo thành phi thường khả quan tổn thương. Thô to lôi điện đang nhìn không đến bầu trời trong sơn động nổ tung. Vốn nên cùng là kim hệ ngũ hành Vũ Văn Thác tại lôi điện oanh kích phát xuống ra tiếng kêu thống khổ. Không tự chủ lộ ra nữ tính sắc nhọn tiếng nói. Quận, ếch, thái sư, ngài không có sao chứ? Hàn Đăng cùng Hộc Luật An dưới tình thế cấp bách lên tiếng kinh hô. Hai người cùng nhau phóng thích phòng ngự pháp thuật. Miễn cưỡng đem lá sâu thả ra thái âm thần lôi ngăn lại. Quận, hừ, lộ ra đuôi cáo đi. Lá sâu tiếp tục chuẩn bị pháp thuật. Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo cũng nhìn ra mánh khóe. Ba người này cũng không phải là chân chính Vũ Văn Thái Sư cùng nó thuộc cấp, mà là những người khác sử dụng pháp thuật biến hóa mà thành. Ếch, Vũ Văn Thác che lấy bị kích thương vai kêu lên một tiếng đau đớn. Thu về thần nông đỉnh, rút lui, đúng. Giả Hộc Luật An cùng Hàn Đăng dắt tay bắt đầu chuẩn bị pháp thuật mới. Cầm đầu giả Vũ Văn Thác tạm thời lợi dụng pháp bảo lực lượng thả ra lôi điện. Đem ý đồ mạnh mẽ xông tới Tần Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim ngăn chờ. Lúc này Emma pháp thuật cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Băng thạch loạn trụy, cực hàn khối băng từ trong sơn động thành hình. Liên tiếp không ngừng đánh vào giả Vũ Văn Thác phòng ngự pháp bảo bên trên. Thác Bạt Ngọc Nhi nhấc lên Liễu Diệp Đao cũng dự định gia nhập vòng chiến. Nhưng bị Emma xuất thủ ngăn lại. Đừng đi, ba người kia tình huống có điểm gì là lạ. Chính như Emma nói, vùi đầu chuẩn bị pháp thuật Hộc Luật An cùng Hàn Đăng trên thân tản mát ra không giống với ngũ hành. Pháp thuật kỳ lạ linh lực ba động. Rất rõ ràng có vấn đề. Emma vô pháp phân biệt hai người pháp thuật, nhưng lá sâu lại đối bọn hắn dự định rõ rõ ràng ràng. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Đát tương đương, chân trái trùng điệp đạp ở trên mặt đất. Trước đó lặng lẽ chuẩn bị hạn chế loại pháp thuật đem chọn ngọn núi động bao phủ lại. Lá sâu phương Tây phe phái pháp thuật mặc dù đều tại thần châu kết giới áp chế xuống vô pháp sử dụng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối với pháp thuật lý giải cứ thế biến mất. Đánh cái so sánh, lá sâu trước kia sử dụng chính là phương Tây thường dùng công thức đến giải đề. Bây giờ đơn giản chính là đổi một bộ người phương Đông càng thường dùng công thức. Dùng một loại phương thức khác phá giải nan đề. Mặc dù còn vô pháp hoàn toàn thích ứng quỷ cốc đạo thuật hệ thống, nhưng lá sâu đã dần dần có thể đem chính mình nắm giữ không gian pháp thuật dùng đạo thuật phương thức tái hiện. Hộc Luật An liên thủ với Hàn Đăng chuẩn bị pháp thuật mang theo rất rõ ràng không gian ba động. Hiển nhiên là định dùng không gian truyền tống đem chính mình cùng thần nông đỉnh cùng nhau trở đi. Từ sơn động dưới mặt đất dâng lên trói buộc pháp trận nhiễu loạn phụ cận không gian hướng chảy. Sử dụng không gian pháp thuật phong hiểm tăng lên gấp bội. Đáng chết, kế hoạch hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Giả Vũ Văn Thác phẫn nộ gầm nhẹ nói. Linh giải nhục thể, nhanh, bằng không thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ rời khỏi. Hộc Luật An cùng Hàn Đăng liếc nhau một cái. Hai người đồng thời kiên định gật đầu, mở, theo trên thân hai người đột nhiên vỡ toang ra vết thương. Bọn hắn thi pháp tốc độ cùng tinh tế độ có rõ rệt đề cao. Chỗ nào đi, khảm ly lôi điện, phạm vi lớn lôi đình trong sơn động bộc phát, giả Vũ Văn Thác phảng phất có dùng không hết pháp bảo. Hắn móc ra một cái quả cầu kim loại hình dáng vật thể lơ lửng trên đầu. Đem lá sâu thả ra lôi điện toàn bộ hút vào trong đó. Đi, mắt thấy lá sâu rút kiếm vọt thẳng đi qua. Vũ Văn Thác không để ý tới mang theo thần nông đỉnh. Cùng hai tên bộ hạ cùng một chỗ hoảng hốt phát động truyền tống thoát đi sơn động. thi pháp hai người thông qua thiên ma giải thể nhục thể tự mình hại mình pháp thuật. Cưỡng ép đề cao pháp thuật xuất lực cùng độ chính xác. Từ lá sơ trong lúc vội vã tạo dựng không gian hạn chế pháp trận trong đào thoát. Nhưng loại này liều mạng cấm kỵ pháp thuật không phải tùy tiện liền có thể dùng. Rất có thể sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tác dụng phụ. Thậm chí có thể sẽ hao tổn tuổi thọ. Mặc dù không có thể đem ba cái tên giả mạo lưu lại. Nhưng tốt xấu bảo trụ thần nông đỉnh. Chiến đấu lắng lại về sau. Tần Thúc Bảo nhíu mày vuốt râu. Nghi ngờ hướng lá sâu đặt câu hỏi. Lục huynh đệ. Đây rốt cuộc là, lá thâu lắc đầu nói, tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định, ba người kia tuyệt đối là tên giả mạo, nếu như Vũ Văn Thái Sư thật lại tới đây, hắn căn bản không cần bất luận cái gì giúp đỡ, chúng ta toàn bộ buộc chung một chỗ khả năng đều đánh không lại hắn một cái tay. Tần Quỳnh cười, khổ gật đầu. Ta cũng đã được nghe nói có quan hệ Vũ Văn Thái Sư rất nhiều truyền thuyết. Nghe đồn hắn một người cũng có thể diệt tận thiên quân vạn mã. Nắm giữ siêu việt thường thức siêu cường lực lượng. Không có bất kỳ người nào có thể chính diện chiến thắng hắn. Nếu như là sâu trong tay có thể ngăn cản hiên viên kiếm thần uy vũ khí. Có lẽ còn có thể cùng thần khí chuyển thế Vũ Văn Thác chống lại. Hiện tại hắn xác thực bất lực, em ma như có điều suy nghĩ nói ra, ta giống như nghe được hai vị kia tướng quân xưng hô Vũ Văn Thác vì quân cái gì? Là ta nghe lầm sao? Không, ngươi không nghe lầm, lá sực kiên định nói ra, ta cũng nghe đến, chỉ là không biết bọn hắn nửa câu nói sau là cái gì? Làm gián điệp thế mà còn dám cao điệu như vậy, độc cô Ninh Kha. Còn là tìm một cơ hội tới trước Đại Hưng thành đem ngươi giải quyết hết. Đại Hưng là tùy triều, thủ đô, nó một cái tên khác càng rộng làm người biết. Trường An, độc cô Ninh Kha chính là ma vương Sa Tăng phái đến phương Đông đến giở trò quỷ nội ứng. Nàng là độc cô quận vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nhưng mà chân chính độc cô Ninh Kha sớm tại mấy tuổi thời điểm liền chết yểu. Bây giờ vị này là bị phương Tây ma tộc phụ thể thao túng khôi lỗi. Chính là nàng hướng Vũ Văn Thác hiến kế. Sử dụng bây bồ con đường thay thế hư không chi trận đến xích quán tinh. Tại không cách nào có thể nghĩ dưới tình huống. Vũ Văn Thác bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị của nàng. Quyết định nhịn đau tế luyện vạn linh huyết châu. Lần này Dương Quảng đi vào Đại Lương thành ly cung du ngoạn. Độc cô Ninh Kha cũng cùng nhau tùy hành, bởi vì thâm thụ Dương Quảng sủng ái, làm quận chúa độc cô Ninh Kha trình độ nhất định thậm chí có thể chi phối hoàng đế ý nghĩ. Chính là bởi vì nàng trong bóng tối mưu đồ, cái kia không đáng tin cậy lời đồn mới có thể lưu truyền rộng rãi. Bởi vậy dẫn tới trình giảo kim cướp đường đoạt bảo, bất quá tại không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ dưới tình huống. Lá Âu không có khả năng đem loại này chỉ trích hoàng thân quốc thích suy luận nói cho Trình Giảo. Kim cùng Tần Thúc Bảo chỉ có thể tạm thời giả ngu đem chủ đề hồ lộng qua. Một phen rối loạn để Trình Giảo Kim càng kiên định hơn đem thần nông đỉnh giao ra quyết tâm. Tiếp xuống cần làm đơn giản chính là cò kè mặc cả mà thôi. Theo Lá Sâu dần dần phân tích phương Đông đạo thuật tuân theo thế giới quy tắc. Hắn luyện thành thuật trình độ cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Trống rỗng luyện ra vàng bạc với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Bởi vì Alethaya dung túng, coi như tại chủ thế giới, Lá Sâu cũng đã sớm đối với tiền loại vật này mất đi khái niệm. Giả vờ giả vịt tung trình giảo kim cò kè mặc cả một phen. Hỗn thế ma vương rốt cục hài lòng đem thần nông đỉnh giao cho Lá Sâu. Đổi lấy một nhóm lớn vàng bạc tài bảo bổ sung bảo khố. So sánh thấy được ăn không được thần đỉnh. Vàng dòng bạc trắng càng làm cho bọn sơn tặc hưng phấn. Làm Lá Sâu một tay gánh đỉnh đi ra sơn trại lúc. Những sơn tặc này thế mà một đường vui vẻ đưa tiễn bọn hắn rời đi. Sơn trại chỗ cao, Tần Thúc Bảo thói quen khẽ vuốt sợi râu, yên lặng nhìn xem lá sâu ba người đi xa bóng lưng, một tay liền có thể nâng lên nặng nề thanh đồng cổ đình, mà lại còn có thể sử dụng thần diệu vô cùng đạo thuật. Loại này hào kiệt làm sao lại một mực yên lặng không nghe thấy. Mặc kệ nó, Trình Giảo Kim đắc chí vừa lòng cười hắc hắc nói, có khoản này phong phú tài chính, lão tử trong lòng rốt cục có thể an tâm điểm rồi. Thúc Bảo huynh, ta quyết định đáp ứng ngươi cùng Trương tướng quân chiêu an. Còn mời đời lão Trình vì truyền đạt một phen, ta sẽ dẫn lấy toàn trại huynh đệ gia nhập Trương tướng quân dưới trướng. Tần Thúc Bảo mỉm cười gật đầu, vậy liền không thể tốt hơn. Ta cái này đi hướng Trương tướng quân báo cáo. Thuận tiện, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Tần Thúc Bảo trầm giọng nói, thông qua Trương tướng quân giao thiệp, đem có người giả mạo Vũ Văn Thái Sư sự tình chuyển cáo trong triều trọng thần. Như đã biết cố, Trương ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.